Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1782, chương 113. Xếp hạng thế giới đệ nhất tuyển thủ. Ở Robert nước mắt lưng tròng nhìn theo dưới. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đăng lên phi cơ. Rời đi Bắc Mỹ lần này Bắc Mỹ hành trình. Bởi vì thời gian quá mức vội vàng quan hệ, các bạn nhỏ thậm chí chưa kịp cố gắng du ngoạn một phen này ở tại bọn hắn nhiều lần ra ngoài thi. Đấu bên trong, đều là rất hiếm thấy trước đây mặc kệ là đến nơi nào đi thi đấu. Đợi được hết thảy thi đấu sau khi kết thúc, huấn luyện viên đều sẽ nhân tính hóa thả như vậy mấy tiếng giả để chào mọi người tốt đến địa phương. Đi chơi một chút. Mua vài món đồ bởi vì xây đô cao trung CLB bóng chày các tuyển thủ huấn luyện thời gian quá nhiều. Lấy về phần bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp tham gia lữ hành. Tu học hoạt động tuy nói các tuyển thủ đều là tự nguyện. Thế nhưng Kataoka huấn luyện viên cũng không muốn để mọi người học sinh cấp 3 cuộc đời lưu lại quá nhiều tiếc nuối dù sao hắn ngoại. Trừ là CLB bóng chày huấn luyện viên ở ngoài. Bản thân cũng là năm thứ hai một cái lão sư ý nghĩ của hắn cùng bình thường huấn luyện viên vẫn có. Rất nhiều ra vào như vậy du ngoạn, tuy nói không thể hoàn toàn bù đắp các tuyển thủ tiếc nuối nhưng cũng đã tận cùng Kataoka huấn. Luyện viên to lớn nhất nỗ lực ở phạm vi năng lực của hắn bên trong. Hắn vẫn là hy vọng dưới tay hắn những đệ tử này có thể trải qua tốt thế nhưng lần này Bắc Mỹ hành trình liền không được bình quân mỗi ngày đều muốn. Đánh hai cuộc tranh tài, thi đấu sau khi kết thúc, các tuyển thủ mỗi một người đều đã mệt co quắp nguyên bản quyết định ở Dream Team thi đấu sau khi đánh xong, để các tuyển thủ hơi hơi buông lỏng một chút nhưng là bởi vì phóng viên phỏng vấn. Thi đấu nóng này chuyện này cũng chỉ có thể sống chết mặc bay hơn nữa xây đô cao trung trong đội. Bóng, ngoại trừ Sawamura Aizun ở ngoài, trên căn bản liền không ai có thể lưu loát dùng Anh ngữ trò chuyện tuy nói Anh ngữ bọn họ cũng vẫn ở học, nhưng bọn họ học những thứ đó theo người giao lưu lên. Khác biệt vẫn là rất lớn, nói lừa môi không đúng ngựa miệng cũng không quá đáng thời gian eo hẹp. Nhiệm vụ trọng yếu, hơn nữa ngôn ngữ không thông cứ việc cơ hội hiếm có. Có thể Kataoka huấn luyện viên vẫn là dưới nhẫn tâm. Thủ tiêu lần này du ngoạn kế hoạch, đợi được mùa hè giải thi đấu kết thúc. Mùa thu giải thi đấu kết thúc, chúng ta sẽ có một quãng thời gian nghỉ ngơi. Đến thời điểm ta sẽ cùng giáo phương thân mời tới Bắc Mỹ tập huấn, nhìn các bạn nhỏ cái kia từng cái tiếc nuối ánh mắt, cân nhắc đến những này tuyển thủ trong khoảng thời gian này nỗ lực thiết hán bình thường Kataoka. Cuối cùng vẫn là nhẹ dạ thời khắc cuối cùng. Hắn tung một cái tất cả mọi người đều mừng rỡ như điên kiến nghị vậy thì là mùa thu giải thi đấu. Sau khi kết thúc, các tuyển thủ lần thứ hai kỳ nghỉ hắn quyết định mang mọi người đến Bắc Mỹ tập huấn, nhớ kỹ. Chỉ có mùa hè giải thi đấu cùng mùa thu giải thi đấu đều đạt được thỏa mãn thành quả. Chúng ta mới sẽ đến. Đánh một cái tát cho cái ngọt táo cái trò này cũng bị Kataoka huấn luyện viên chơi đến lô hỏa. Thuần Thanh có điều có thể có cơ hội như vậy. Các bạn nhỏ rất vui vẻ Kataoka huấn luyện viên cũng không phải ngoài ngạch cho mọi người thêm điều. Kiện trên thực tế chỉ có các tuyển thủ biểu hiện ưu tú. Hắn mới có mặt cùng mập hiệu trưởng đề chuyện này nếu như nói mùa hè giải thi đấu cùng mùa thu giải. Thi đấu, xây đô cao trung bóng chày đội liên tiếp thất lợi coi như đến thời điểm Kataoka huấn luyện viên. Mặt dày đem chuyện này nói ra, phòng trừng bên trường học cũng sẽ không đáp ứng đây chính là hiện thực. Bất đắc dĩ lại tàn khốc lên máy bay sau khi Sawamura Aizun đem chùm mắt đái đến chính mình trên mắt. Ngã đầu liền ngủ cùng Bắc Mỹ Dream Team thi đấu. Để Sawamura Aizun tiêu hao rất lớn hắn cũng lần thứ nhất biết được. Hắn muốn tiến vào cái kia cấp độ truyền thuyết lĩnh vực. Con đường khả năng cũng không phải thuận buồm xuôi gió Alan. Bill, Albert, Walter, Lincoln những người này bóng người. Thật giống như tẩu mã đăng như thế. Ở Sawamura Aizun trước mắt lúc ẩn lúc hiện, nếu như không thể đem những người này từng cái đánh tan, Sawamura Aizun cũng không có biện pháp đạt đến hắn theo dự đoán mục tiêu. Hơn nữa những người này tiến bộ độ so với Sawamura trước kia theo dự đoán còn thực sự nhanh hơn nhiều, không chỉ là bọn họ. Ở đảo quốc tình huống cũng gần như bởi vì có Sawamura Aizun cái này đại ma vương quấy đục nước. Bọn họ cái thời đại này tuyển thủ không hẹn mà cùng đều chịu đến trình độ nhất định kích thích, tiếp bị kích thích sau khi bọn họ hoặc là lựa chọn trầm mặc, hoặc là lựa chọn bảo rất hiển nhiên. Những tên kia đều không phải có thể lựa chọn trầm mặc người, vì lẽ đó thực lực của bọn họ đều có sự khác biệt. Trình độ bảo cùng trưởng thành tin tưởng ở Sawamura Aizun tiếp xúc Bắc Mỹ những tuyển thủ kia sau khi, những tuyển thủ kia thực lực cũng sẽ tăng nhanh như gió, vốn là một cái trăm nhà đua tiếng đại thời đại, như thế một trộn lẫn sau khi, cái này đại thời đại trở nên càng thêm óng ánh, vì không trở thành cái này đại thời đại người hy sinh. Sawamura Aizun nhất định phải cố gắng tiến lên một bước, trong đầu của hắn không ngừng ở chiếu lại những thứ đồ này, cả người mơ mơ màng màng tiến vào trong giấc mộng Bắc Mỹ buổi tối. Là đảo quốc ban ngày, theo xây đô cao trung bóng chày đội bức bình Bắc Mỹ Dream Team tin tức này tán. Hết thảy quan tâm chuyện này đảo quốc người biết tất cả, thậm chí có thật là nhiều người đều là thức đêm đến rạng sáng, chuyên môn nhìn cuộc tranh tài này, trực tiếp chờ đến tin tức hoàn toàn truyền ra. Lập tức dẫn sóng lớn mênh mông Bắc Mỹ Dream Team. Đó là một cái truyền thuyết, một cái đại biểu ở không ít người trong lòng. Địa vị của bọn họ không thể thay thế được, thế nhưng hiện tại lịch sử dĩ nhiên sửa, Bắc Mỹ Dream Team không phải vô địch. Con trai của thần Alan cũng chưa chắc chính là đệ nhất thế giới tuyển thủ trong một đêm. Mọi người liền cảm giác mình toàn bộ thế giới quan sinh trời đất xoay vần, biến hóa to lớn. Ở sự biến hóa này sau khi, xây đô cao trung bóng chày đội thành to lớn nhất người được lợi đương nhiên cũng là thành cái khác hết thảy có trí với cô Sion. Đội bóng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ngày thứ hai, trời vừa sáng tỉnh lại, Inashiro Industrial, Yakushi Kuchung, Ichidaizen, tất cả đều tổ chức hội nghị khẩn cấp, chuyên môn thảo luận nghiên cứu cuộc tranh tài này. Bọn họ so với cái khác hào môn càng thêm lo lắng. Không có cách nào, ai bảo ở âu đó cái này mùa hè bên trong, bọn họ muốn cùng xây đô cao trung bóng chày đội ở một cái trong nồi cướp miếng ăn đây mùa hè. Cosian quy tắc cùng mùa xuân Cosian quy tắc hoàn toàn khác nhau, 49 cái khu vực. Một cái khu vực liền một cái tiêu chuẩn Tây Tokyo. Một u nhiều trường học, chỉ có một cái thăng cấp tiêu chuẩn người không chết, chính là ta vong ở như vậy chém giết trong quá trình. Không có bất kỳ người nào dám không cố hết sức trừ bọn họ ra ở ngoài. Còn có mặt khác một đám người, cũng là đặc biệt kích động đám người kia chính là ma vương cấm vệ quân cùng Sekishin huynh đệ hội. Các anh em ở trước đây, hỏi đảo quốc ai là thứ nhất tuyển thủ. Cứ việc Sawamura Aizun tiếng tăm là to lớn nhất, thế nhưng hắn chống đỡ độ cũng không phải cao nhất, vì thế ma vương cấm vệ quân cùng Sekishin huynh đệ hội các huynh đệ tỉ muội không ít cùng cái khác phen bóng tranh chấp, cùng mọi người tranh chấp đến tranh chấp đi, đều không có một cái đáp án xác thực. Cứ việc Sawamura Aizun ở hơn một năm nay bên trong biểu hiện là hết thảy học sinh cấp 3 bên trong ưu tú nhất, có thể này cùng hắn vị trí nền tảng cũng có quan hệ rất lớn. Nếu như không phải ở xây đô cao trung bóng chày đội, Sawamura Aizun biểu hiện sẽ như vậy xuất sắc sao? Này e sợ muốn đánh cái trước dấu chấm hỏi. Hơn nữa cái khác tuyển thủ biểu hiện cũng xác thực không yếu. Ở cùng Sawamura Aizun đối thoại bên trong cũng hoàn toàn không nơi hạ phong, vẫn cũng không có một cái nhân sĩ chuyên nghiệp đứng ra. Thế Sawamura Aizun nói câu nói trước, cho tới coi như ma vương cấm vệ quân cùng Sekishin huynh đệ hội người đông thế mạnh cũng không có đem chuyện này hoàn toàn cho tranh lại đây đến cuối cùng. Sống chết mặc bay thế nhưng lần này không giống nhau. Nhân gia Bắc Mỹ biết danh huấn luyện viên Voter nói thẳng. Sawamura Aizun là phía trên thế giới này. Cùng độ tuổi bên trong ưu tú nhất tuyển thủ thế giới đều có thể xếp số 1. Chẳng lẽ trở lại đảo quốc còn có thể xếp tới đệ nhị đi? Quả thực chính là đùa giỡn, có như vậy người tâm phúc. Các bạn nhỏ từng cái kích động không được, bọn họ cho rằng thời cơ đã thành thục. Là thời điểm cho bọn họ ra đại ma vương chính danh đây, giống như là đánh cờ tỷ phú. Đột nhiên vứt ra đến 4 cái 2. Hai vương mặc kệ đối phương cuối cùng ra chính là bài gì. Tất cả đều cho hắn quật ngã, đây chính là vô địch tượng trưng. Đối thủ làm sao niệm đều niệm không lên chênh lệch toàn quốc số 1. Đệ nhất thế giới, đây là Sawamura Aizun tân tên gọi. Đương nhiên ở danh hiệu này phía trước còn muốn rơi lên 18 cái này hạn chế ở không đầy 18 tuổi. Tuyển thủ bên trong, Sawamura Aizun đã làm được cái trình độ này điểm này. Cũng rốt cục được toàn bộ đảo quốc tuyệt đại đa số fan bóng tán thành, cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.